Chương 974, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 2. Thật tình không biết, đợi nàng vui mừng hớn hở tiến vào Ly Hỏa Tông, mới là nàng chân chính cơn ác ngộng bắt đầu. Nhưng mà, Tiễn Phong duy trì lấy nụ cười ấm áp, đưa tay đợi nửa ngày, nhưng không thấy Mộ Nhan đem ngọc bài đưa qua. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó lại mặt mũi tràn đầy tha thứ nói, quân tiểu thư là đang lo lắng ta còn vì Hồng Tiêu sự tình sinh khí sao, ngươi quá lo lắng, chuyện này đã điều tra rõ, cùng quân tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Lão phu QNZ sẽ không lại truy cứu, Hồng Tiêu tại sao lại tại quân tiểu thư trong lều vải, thụ dạng này không thể vãn hồi trọng thương. A Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, không có lấy ra ngọc bài, mà là tại trong ngực sờ lên, xuất ra một quyển thật mỏng sổ. Tiền trưởng lão không có ý định truy cứu Tiễn Hồng Tiêu vì sao tại trong lều của ta lại là muốn truy cứu một lần. Nói, nàng cầm trong tay sổ hướng trên mặt đất ném một cái, ánh mắt rơi vào Tiễn Phong trên mặt. Đây là ta vừa mới tại Tiễn Hồng Tiêu trong quần áo phát hiện, không biết tiền trưởng lão có thể hay không giải thích cho ta một lần. Tiễn Hồng Tiêu nửa đêm canh ba đi ta lều vải, trên thân còn mang theo bản này âm tà cổ tịch, không biết là muốn làm cái gì đây, ngồi tại hai bên trưởng lão, còn có hậu đầu xem trò vui lắm người, nghe vậy cũng nhịn không được nhô đầu ra đi xem Mộ Nhan ném ra điện tịch. Đợi nhìn thấy phía trên viết hấp linh đại pháp bốn chữ, sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Ngũ linh môn trưởng lão người đầu tiên đứng lên, nhặt lên kia điện tịch, lật nhìn vài trang, lập tức đại diêu kỳ đầu, mặt mũi tràn đầy căm ghét, từ đâu tới dơ bẩn đồ vật, đây không phải tà ma ngoại đạo mới có thể tu luyện công pháp sao, sao có thể xuất hiện tại cái này tông môn tuyển chọn chi địa. Quả thực hồ nháo, Tiễn Phong sắc mặt đã là từ đỏ kiếm bạch, từ thanh kiếm tử, trong mắt tràn đầy đều là bối rối chân kinh. Buổi sáng hắn bởi vì Tiễn Hồng Tiêu bị phế loạn tâm thần, căn bản không nhớ tới hấp linh đại pháp quyển sách này không thấy. Không nghĩ tới quyển sách này đúng là bị quân Mộ Nhan cầm đi. Tiễn Phong càng không có nghĩ tới chính là, quân Mộ Nhan vợ ơ y ma gan to bằng trời đến loại trình độ này. Trực tiếp trước mặt mọi người đem quyển cổ tịch này đem ra. Chẳng lẽ nàng liền không sợ triệt để đắc tội mình, đắc tội Ly Hỏa Tông sao? Tiễn Phong há to miệng muốn nói chuyện, lại nghe Mộ Nhan cười lạnh nói, ta nói sáng sớm lúc, tiền trưởng lão làm sao luôn mồm, nhất định phải ấn định là ta hại Tiễn Hồng Tiêu. Nguyên lai là bởi vì ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo a, ngươi đừng muốn Tiễn Phong miệng mở rộng, trứng mắt, ngươi nửa ngày, lại một câu đều nói không nên lời. Mộ Nhan lại lần nữa đánh gãy nàng, càng phát ra thanh sắc câu lệ quát hỏi, tối hôm qua ăn uống tiệc rượu, tiền trưởng lão cứng rắn muốn tác hợp ta cùng Tiễn Phong thành đạo lữ, ta không đồng ý, không nghĩ tới các ngươi có thể nghĩ ra như thế bị ổi thủ đoạn làm sao, nguyên lai Ly Hỏa Tông không phải kia danh môn chính phái. Mà lại như thế dơ bẩn âm u chi địa xem người ta thiên phú tốt, không cách nào hoàn toàn lấy về mình dùng, liền muốn trực tiếp cướp đi người khác linh căn các ngươi dạng này. Xuất sinh không bằng, như toan đoạn tuyệt người khác tiền đồ, cũng khó trách Tiễn Hồng Tiêu nhận phản vệ, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Phốc, Tiễn Phong rốt cuộc nhịn không được, khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Hắn muốn giải thích cái gì? Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đã mang theo tràn đầy hoài nghi. Nhất là gặp qua buổi sáng một màn kia người. Liên tưởng tới Tiễn Hồng Tiêu cùng Trần Tú Tú kia khó coi một màn. Còn có Trần Tú Tú kia phảng phất dầu hết đèn tắt lạnh buốt thi thể. Hết thể liền đều có giải thích. Cũng bởi vì quân Mộ Nhan không muốn gả cho Tiễn Hồng Tiêu, cho nên liền muốn hủy nàng trong sạch tấu chương xong.